Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, điên cuồng chiến trường. Phạm Hoa chỉ huy mấy trăm ngàn tông môn người chơi tách ra địch nhân bố trí tại ngoài rừng rậm vòng vây, liền như thiểm điện bay thẳng phương Bắc hỗn độn trận doanh vòng vây. Rốt cục chờ đợi cỗ này kỳ binh xuất hiện, bị ngăn cản tại trong hạp cốc, các người chơi cũng bắt đầu về phía trước trùng phong. Hải Đái cùng Tâm Tình xuất lĩnh thuẫn chiến sĩ cùng cận chiến quân đoàn cấp tốc xông ra hạp cốc. Tại rộng lớn trên thảo nguyên cấp tốc hướng về phương Bắc phóng đi. Ầm ầm, miếng bước chân thoáng cái đánh vỡ yên tĩnh. Vô số tam đại liên minh người chơi điên cuồng hướng phương Bắc dốc núi. Mà lúc này, Phạm Hoa chỉ huy các người chơi cũng đã vọt tới dưới sườn núi. Nhìn đến nơi xa thông đạo dũng mãnh tiến ra vô số viện binh. Nguyên bản vẫn còn tương đối lo lắng bọn này các người chơi. Hiện tại cuối cùng tại cái gì cũng không sợ. Nhìn đến viện binh xuất hiện, bọn họ cùng nhau phát ra một trận giống to. Bốc lên đỉnh đầu gào thét mưa tên cùng ma pháp kỹ năng. Hung hãn không sợ chết phóng tới trên sườn núi địch nhân phòng tuyến. Không ngừng cuồng hướng, trong tay bọn họ cầm lấy sau cùng một khỏa lợi hại. Điên cuồng hướng lên sườn núi, cũng không lo được đỉnh đầu thanh máu chính tại điên cuồng hạ xuống. Bọn họ ra sức vung tay lên, một dãy lớn người chơi ném ra vô số điểm đen, nhanh chóng hướng về hướng trên sườn núi dày đặc đám người. À, theo lôi hỏa đạn tuột tay mà ra trong nháy mắt, bọn này các người chơi trung gian, rất nhiều tàn huyết người chơi đã hao tổn không máu điều, nhưng lại mang trên mặt nụ cười từng cái ngã trên mặt đất. Thị giác hoán đổi, bọn họ ở trên trời nhìn lấy chính mình ném ra lôi hỏa đạn bay vào đám người. Nhất thời từng đợt phóng lên tận trời tia lửa cùng điểm đen trong đám người tứ tán bay múa. Ầm ầm, rầm rầm rầm, a, trong chốc lát, vô số hỗn độn trận doanh người chơi mảng lớn ngã xuống đất. Còn có không ít người chơi trên thân khói đen bốc lên, bị thiêu đốt nhựa đường y nguyên bám vào ở trên người tiếp tục tạo thành thương tổn. Thanh máu cũng đang không ngừng hạ xuống, ngay sau đó từng đợt tiếng kêu thảm lại đang không ngừng vang lên. Một trận sét đánh thạch công kích liền đem đối phương hàng phía trước người chơi xử lý 2/3. Nhưng dưới sườn núi các người chơi vẫn còn tiếp tục vọt tới trước. Phía trước đại nạn không chết các người chơi cấp tốc lùi lại. Trốn vào trong đám người, cũng lập tức thoát khỏi mưa tên cùng ma pháp thương tổn. Bọn họ miệng lớn ăn bình máu, cấp tốc rời xa chiến trường lực lượng. Trận thứ nhất sét đánh bằng đá thành thương tổn hiệu quả, đã triệt để chấn kinh những thứ này hỗn độn trận doanh các người chơi. Đây là cái gì vũ khí? Ta đi, đây là bom a, bị tạc đạn uy lực còn muốn lớn. Bọn họ tại sao có thể có lợi hại như vậy vũ khí? Hàng phía trước nhịn không được, tranh thủ thời gian tăng máu. Ngoặc kép, hỗn loạn tiếng giống to tại trên sườn núi mảnh này trong vòng vây không ngừng vang lên. Vô số người chơi đã bị dọa đến chỉ muốn lùi lại. Bởi vì dưới sườn núi lại là một đoàn hắc ảnh điên cuồng vọt tới. Trong tay bọn họ ôm lấy thình lình lại là những cái kia khiến người nhìn mà phát khiếp màu đen tròn trứng. Mà lúc này phương Nam vòng vây nhìn thấy địch nhân chính đang trùng kích đối diện phòng tuyến, bọn họ cũng tranh thủ thời gian xông về trước ra, chuẩn bị thắt chặt vòng vây, lần nữa đem những địch nhân này toàn bộ xử lý. Nhưng cũng tiếc là Lý Minh sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Theo Hải Đái cùng Tâm Tình mỹ nữ xuất lĩnh thuẫn chiến sĩ cấp tốc xông ra cửa thông đạo, dẫn theo trùng trùng điệp điệp mấy vạn người chơi trực tiếp hướng Bắc phóng đi. Hắn vung tay lên, lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư xuất lĩnh lấy thích khách cùng kiếm sĩ quân đoàn lần nữa vọt tới trước, sau lưng đi theo số lớn cung tiễn thủ cùng pháp sư. bọn họ cũng từng đám xông ra cửa thông đạo, nhưng lại cùng phía trước quân đoàn mỗi người đi một ngả. Vọt thẳng hướng ngược lại phương hướng, chính diện đi đối kháng phương Nam vòng vây địch nhân. Hoa tử, phương Bắc giao cho ngươi, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Lý Minh theo một đám người chơi xông ra cửa thông đạo, cũng hướng về phương Nam phóng đi. Biết, yên tâm đi, Phạm Hoa trong đám người từ thích khách phân đoàn bảo hộ lấy. Cấp tốc đi vào khoảng cách phía trước dốc núi không đến 20 mét vị trí. Theo hắn vung tay lên, hơn 500 thích khách người chơi cấp tốc xếp thành một hàng. Trước người lục quang lóe lên, từng cái sắt ống giống như đạo cụ bày trước người, khóa chặt phía trước 35 mét khu vực, lôi hỏa đạn bao trùm. Phạm Hoa lạnh lùng nói ra, tuân mệnh, thích khách phân đoàn trưởng lập tức để cho thủ hạ người chơi điều chỉnh đạn đồ đá. Góc độ công kích, phanh phanh phanh, một trận ngột ngạt âm thanh vang lên, từng đảo gào thét điểm đen phóng tới giữa không trung. Vạch ra mấy trăm đầu yêu mỹ đường vòng cung, trực tiếp đánh tới hướng trên sườn núi mới. Rầm rầm rầm, hơn 500 tên thích khách bắn ra lôi hỏa đạn. Tuy nhiên số lượng xa xa không kịp những tông môn kia người chơi, nhưng là bọn họ đạn đồ đá phát xạ khoảng cách càng xa, mà lại càng thêm có mục đích tính. Mỗi quả lôi hỏa đạn đều cách nhau lấy khoảng cách nhất định, một khi rơi xuống thì sẽ tạo thành một đầu lằn ngang chỉnh tề bao trùm. Lực sát thương muốn càng thêm làm cho người chấn kinh. Trong chốc lát, trên sườn núi mới đột nhiên xuất hiện một đạo ngút trời tường lửa. Vô số hắc quang cùng nhau bay lên không trung. Một đầu lằn ngang khu vực địch nhân người chơi, không phải là bị trực tiếp xử lý, chính là thanh máu còn thừa không có mấy. Thân thể phía trên khắp nơi đều là màu đen tràn dầu. Đối mặt lôi hỏa đạn tam trọng công kích thương tổn, hiện tại cấp 50 giai đoạn có thể kháng trụ không chết người chơi, trừ phi là thuẫn chiến sĩ hoặc là đi phòng thủ cao cao đường máu tuyến chiến sĩ người chơi. Nó giáp ra cùng giáp vải nghề nghiệp, trừ phi là trên người có đặc thù trang bị hoặc là đặc thù kỹ năng, nếu không đều không thể ngăn trở mãnh liệt như vậy thế công. Một vòng bắn ra khí bắn một lượt, cũng đã để phương Bắc vòng vây thế công tịt ngòi một nửa. Vọt tới trước người chơi rõ ràng cảm giác được không trung mũi tên cùng ma pháp kỹ năng không còn. Điên cuồng như vậy, bọn họ cùng nhau phát ra một trận reo hò, càng thêm không kiêng nể gì cả phóng tới dốc núi. Mà Phạm Hoa bên người hơn 500 tên thích khách người chơi, lúc này lập tức thu hồi bắn ra khí, đi theo Phạm Hoa nhanh chân vọt tới trước, chuẩn bị mắc xuyên thấu nỏ, triệt để cắt chém cũng khống chế chiến trường. Phạm Hoa hạ lệnh, tuân mệnh, thích khách phân đoàn trưởng ngầm hiểu, cảm kích mang theo các huynh đệ hướng về phía trước bay thẳng, trực tiếp vọt tới dốc núi phía trước. Mà lúc này Hải Đái cùng Tâm Tình xuất lĩnh tam đại liên minh người chơi cũng vọt tới khoảng cách dốc núi chỉ có 100 mét vị trí, liền lập tức cùng Phạm Hoa bắt đầu liên hệ. Hoa ca, chúng ta tới, cấp tốc chiếm cứ dốc núi có lợi địa hình, chúng ta phải nhanh một chút bố trí xuống phòng ngự. Tâm Tình mỹ nữ vừa cười vừa nói, tới đi, ta bên này không sai biệt lắm, Minh ca ở đâu? Phạm Hoa cười hỏi, Minh ca chỉ huy các huynh đệ ngăn chặn phương Nam vòng vây đi. Hải Đái hồi đáp, cái gì? Vậy chúng ta nắm chặt bố trí phòng tuyến, không thể để cho Minh ca đi mạo hiểm. Phạm Hoa nghe đầu mi đầu một đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa tam đại liên minh kiếm khách thích khách cùng cung thủ các pháp sư, chính cùng nhau phóng tới đối diện. Một mảng lớn hùng vĩ người chơi quân đoàn, số người đối diện không ít, mà lại chiếm cứ lấy có lợi địa hình, nếu không phải là mình chỉ huy người ra bất ngờ hướng đến nơi đây. Không phải vậy lời nói, cái này hai đạo vòng vây tựa như là hai cái kìm sắt, tùy thời đều có thể sẽ tiến vào vòng vây địch nhân trực tiếp tiêu diệt. hắn cảm kích dẫn người phóng tới dốc núi. Đi theo phía trước, vô số người chơi xông qua thật dài đường dốc. Rốt cục đứng tại sườn núi đỉnh phía trên. Trước mắt là một mảng lớn khoáng đạt dãy mang. Lại hướng phía trước chính là một mảnh đồi núi khu vực. Thế nhưng là tại trên sườn núi Phạm Hoa mới phát hiện. Nơi này số lượng địch nhân thật đúng là không ít. Cho dù là hàng phía trước bị tạc liên tiếp lui về phía sau. Nhưng toàn bộ trên sườn núi Phương Bình ban đầu cùng đồi núi khu vực. Thình lình tụ tập lấy lít nha lít nhít mảng lớn người chơi hắc ảnh. Số lượng khó có thể tính toán. Đây là cái gì tình huống? Làm sao nhiều người như vậy? Vừa hướng lên sườn núi chuẩn bị truy kích địch nhân người chơi. Cũng cùng nhau đều bị trước mắt nhìn đến số lượng địch nhân. Thoáng cái triệt để hoảng sợ ngốc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.